Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ gửi đến quý vị khán thính giả tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 11. Diệp Dũng, Đại Bằng tới tìm con kìa. Ở trên lầu làm gì thế? Chưa thu dọn xong à? Đăng Hồng Ngọc gọi con trai. Lôi Đại Bằng nịnh bợ, cầm đứa mẹ, túi chuối tiêu và mấy khóm dưa lớn. Sáng sớm nông gia nhà không bận, Đăng Hồng Ngọc và con trai nuôi tan gẫu. Trừ nói chuyện chẳng ăn nhập gì, thì đứa con nuôi này hơn người khác nhiều. Mỗi lần tới đều không quên mang ít quà cho mẹ nuôi. Gọi mấy câu không thấy Diệp Dũng xuống, Lôi Đại Bằng như về nhà, tự mình lên. Tầng 1, tầng 2 là nơi tiếp khách, ngăn đắp một nửa là nơi ở. Đi lên lại làm thêm cái gác xếp, ngoài gác xếp là sân phơi, bốn phía hàng rào sắt. Nơi này được Diệp Dũng bố trí gọn gàng sạch sẽ. Mùa hạ thu, mấy anh em ra sân phơi uống rượu cùng trăng, uống nhiều đếm sao, uống say ngủ tại chỗ, quen thuộc lắm rồi. Lôi Đại Bằng lên lầu, gõ cửa không ai để ý, trực tiếp đẩy ra. Diệp Dũng đang dọn đồ, thấy trên bàn có hai cái vò, tức thì mắt Lôi Đại Bằng sáng lên. Diệp Dũng cảnh cáo: quà tặng đấy, dám có ý đồ cẩn thận ăn đá. Thèm lắm ấy, chẳng qua là rượu khúc ủ mấy năm chứ gì. Anh có đặt cả két la phi tay ở đó em cũng không thèm như một cái. Lôi Đại Bằng mồm thì khinh bỉ, có điều mắt không rời đi. Hắn biết đó là đồ tốt, cha nuôi xuất thân kỹ sư pha chế rượu, để chắc chắn là đồ cha nuôi cất giữ, bất giác liếm môi. Tới làm gì? Không phải đã giao hẹn cùng đi lư viên sao? Lôi Đại Bằng mặt dày, căn bản không để ý chuyện hôm qua bị từ chối. Ai giao hẹn? Cút sang bên. Diệp Dũng tỏ thái độ không muốn đưa hắn theo. Vậy thì thôi, em đi đây. Lôi Đại Bằng quay đầu đi luôn. Đi được mấy bước không thấy Diệp ca giữ lại, liền quay về luôn, vươn đầu ra nói đầy mong đợi. Diệp ca, em đi thật đấy, anh đi một mình cẩn thận nhé. Đừng bờ vịt, cậu có cầu xin anh cũng không đưa cậu theo đâu. Diệp Dũng lần này có chút khác thường. À không phải lần này, mà lần nào cũng thế, đi đâu cũng được. Mỗi lần về lưu viên là thế, sống chết không đưa Lôi Đại Bằng đi cùng. Ồ, cũng được. Phải rồi, Diệp ca, mỗi lần em trò chuyện với mẹ nuôi. Lôi Đại Bằng vừa đi ra ngoài, vừa lơ đễnh nói. Mẹ nuôi hay hỏi em học hành thế nào, ở trường có phá vách gì không, có gây họa gì không. Chiều này hữu dụng ngay. Diệp Dũng như con báo săn xông tới tóm cổ Lôi Đại Bằng, kéo vào phòng trừng mắt quát. Mày có ý gì? Uy hiếp anh mày à? Có tin anh đấm mày mồm đầy máu không? Em không nói, em không nói gì cả. Có điều Diệp ca, anh biết cái mồm em hay lỡ lời mà. Đưa em theo bên cạnh có vẻ an toàn, đỡ lo em lỡ mồm đúng không? Lôi Đại Bằng không sợ bị ăn đòn, chỉ sợ Diệp ca không dẫn mình đi theo, mặt dày cầu xin. Diệp Dũng thở dài buông hắn ra. Xem ra tên này thực sự ngứa ngáy. Sau khi cân nhắc được mất, sự án lộ chuyện ở trường với mẹ, than: sao anh thấy mình ngày càng không chịu nổi cậu. Khá đấy, cậu đã thông minh như thế, uy hiếp được cả anh rồi. Cái gì mà uy hiếp? Anh xem nói kìa, em giúp anh thôi mà, để em chuyển đồ nhé. Lôi Đại Bằng mừng đỡ. Diệp ca vừa mềm lòng, hắn lập tức lấn tới, tự động ôm hai cái vò. Diệp Dũng thì mang hai cái hộp, hai người xuống lầu. Đặng Hồng Ngọc biết con trai làm gì, dẫn dò đi đường cẩn thận, đi về sớm, mua thêm ít thịt lừa. Đang ngoài cửa, Diệp Dũng biết Lôi Đại Bằng chắc chắn chuẩn bị xong cả rồi. Quả đúng là thế, Lôi Đại Bằng chỉ chiếc khuynh đai Việt giã màu đen. Diệp Dũng ngạc nhiên: cha, mẹ cậu đổ xe rồi à? Mặt kém quá, Diệp ca, xe Hàn đáng bao tiền, mẹ em mà đổi là phải đổi Mercedes chứ, ai lại đi xe đó? Lôi Đại Bằng đắc ý nói. Có người mẹ giàu có đúng là vinh thật. Diệp Dũng cười không nói, biết khó đuổi thằng này, vừa đi vừa nói. Đi cũng được, có điều phải giao hẹn ba điều, hết thảy nghe chị. Nói được một nửa thì xe mở ra. Diệp Dũng gần người Vương Hoa Đình và Tư Mộ Hiền ngồi ghế sau nhìn y cười gian. Lôi Đại Bằng tự ý quyết định nói: Diệp ca đồng ý rồi, chúng ta đều đi. Phải xem vận may chúng ta vận khí có tốt, gặp được Toàn Lư Yến không. Diệp Dũng ngạc nhiên làm sao, Vương Hoa Đình cũng tham gia vào chuyện ba anh em họ rồi. Lô Đại Bằng định ngồi vào chỗ lái, Diệp Dũng đuổi sang bên, nói tên này kỹ thuật kém, y còn chưa vào đã bị Vương Hoa Đình cướp chỗ, hỏi có bằng lái không? Còn sớm hơn anh đó. Vương Hoa Đình khinh thường nói. Lô Đại Bằng ngồi ở ghế phụ lái, sóng vai với cô. Diệp Dũng đánh ra ghế sau ngồi cùng Tư Mộ Hiền. Xe khởi động lên đường, đi rất vững, rẽ đường núi gọn gàng. Diệp Dũng yên tâm. Lô Đại Bằng luôn mồm khen Vương Hoa Đình lái xe tốt hơn Diệp Dũng. Diệp Dũng chẳng thèm để ý cái thằng trọng sắc khinh bạn ấy, hỏi Tư Mộ Hiền sao lại tới đây. Tư Mộ Hiền giải thích, té đầu hôm qua Lô Đại Bằng đã thông đồng với họ rồi, còn sợ Diệp Dũng không đưa bọn họ đi. Chú ý uy hiếp là do Vương Hoa Đình đưa ra, đánh trúng điểm yếu của Diệp Dũng. Hết cách rồi, Diệp Dũng tranh thủ lục xuống núi, dựa vào lưng ghế, khép mắt dưỡng thần, lười không muốn nghe Lô Đại Bằng hỏi đông hỏi tây. Vương Hoa Đình nhìn qua gương chiếu hậu, nhận ra được Diệp Dũng có tâm sự. Từ sau lần có thời gian ngắn ngồi ở riêng bên nhau, cô ít nhiều chạm tới được thế giới tựa đơn giản mà đặc sắc của Diệp Dũng. Sự tò mò khiến cô từ từ tiếp cận chàng trai khác biệt này. Lúc này cô cảm giác Diệp Dũng ngàn lần không muốn, vạn lần không muốn dẫn họ theo. Điều này làm Vương Hoa Đình không vui. Không vui hơn nữa là cô dậy sớm bỏ không trang điểm một phen mà người ta chẳng nhìn thêm một cái. Diệp Dũng, làm sao mới một ngày đã thấy anh thâm trầm hơn nhiều vậy? Nói rồi còn đánh mắt với Lô Đại Bằng. Lô Đại Bằng hiểu ý, lay người Diệp Dũng. Diệp ca, anh giả vờ thâm trầm chẳng ra làm sao, chẳng qua là tư lừa viên thôi mà, còn chưa đi mặt anh đã dài như mặt lừa cho ai xem, mọi người chơi cùng không phải vui sao? Anh thâm trầm cái gì? Diệp Dũng giải thích. Nhị Lôi, anh không thâm trầm. Anh mỗi lần bị cậu chỉnh đều phải kiểm điểm sâu sắc, không thể không đề phòng. Anh đang nghĩ ngàn vạn lần đừng gây đau họa, chỗ đó là nửa bát cơm của anh. Câu này không đúng, anh mới là người giỏi gây họa hơn bất kỳ ai. Vương Hoa Đình cười tiếp lời, lại hỏi Tư Mộ Hiền. Đúng không Mộ Hiền? Mặc dù tôi là người ngoài đảng, nhưng lần này tôi khuynh hướng ủng hộ ý kiến lãnh đạo của tổ chức. Tư Mộ Hiền hài hước nói. Hả? Diệp Dũng phát hiện ra chuyện không ổn rồi, đột nhiên mình biến thành người ngoài rồi. Lô Đại Bằng còn dễ giải thích, sao Tư Mộ Hiền lại cũng bị mua chuộc như thế, lườm hai thằng cảnh cáo. Xem ra vào hùa chèn ép tôi hả? Không phải tôi hẹp hòi không muốn đưa mọi người đi, mà nơi đó một nửa là nuôi lừa, một nửa là giết lừa, ai nấy tính khí như lừa, nói chuyện như cãi nhau, lời không hay tôi nói trước, xem náo nhiệt là được, đừng làm bừa, đừng nói bừa, nơi đó rất đặc biệt. Bịa, chẳng qua là nuôi lừa chuyên nghiệp, làm như còn chú ý hơn cả vật tập thể chính phủ. Lô Đại Bằng không tin. Thằng ngốc cậu hiểu cái đắm. Đúng, họ là hộ nuôi lừa chuyên nghiệp, nhưng bất kể làm việc gì tới đỉnh cao đều rất đáng nể. Tính đi, một cân thịt lừa giá bao nhiêu tiền? 40-50 đồng hàng tốt. Lô Đại Bằng đáp, gì chứ thứ này hắn thông thạo lắm. Một con lừa trừ đi lưỡi, tai, da, đuôi, xương và nội tạng, bình quân được 35% thịt. Cậu nói một con lừa tính giá thịt bao nhiêu? Một con lừa phải vài trăm cân, nếu là lừa Đức Châu thì còn to hơn, phải 700-800. Úi, mấy nghìn một con cơ à? Bây giờ riêng giá lừa đã bán được 100-200, còn chưa phải là cái to. Lô Đại Bằng kinh hãi. Đó là giá sau gia công. Nơi này nuôi nhiều lừa tầm trung tấn Nam, giá chừng 1.500 một con, bố béo chừng 2.500 đồng. Nếu lừa nuôi thả tự nhiên giá càng cao. Giờ anh nói cho cậu biết, giả sử bình thường trong chuồng có 3.000 con lừa, hơn nữa thôn xung quanh không ít hộ nuôi lừa do họ cung cấp lừa con, vậy cậu tính đi, giá sản họ thế nào? Lô Đại Bằng ngập ngón tay tính mãi không ra. Wow, té đau họ không phải đại hộ mà là hào môn. Không chỉ như thế, cơ sở thịt lừa toàn là lộ châu ở đó. Nhà nào cũng nuôi, chỉ cần không chế nơi đó là bằng với không chế cung ứng nguyên liệu ngành ẩm thực lộ châu. Không phải anh dọa cậu, hôm nay chúng ta tới đó sẽ gặp đại đa số chủ nhà hàng, khách sạn, lò mổ, lái muôn, còn có đại lão gia công thịt lừa ngoại tỉnh. Diệp Dũng cảnh cáo. Lô Đại Bằng hơi hiểu vì sao mà Diệp ca không chịu dẫn mình đi rồi. Nơi đó không tầm thường, có điều càng thế càng khiến hắn hứng thú. Vương Hoa Đình nghe một hồi cũng tò mò xen vào. Diệp Dũng, nhà hàng thịt lừa ở Lộ Châu nhiều lắm, sao phải chạy tới Lữ Viên? Hỏi câu này làm cả ba anh em đều cười. Diệp Dũng đáp, bạn tuy đang ở thượng đẳng, nhưng bạn cho rằng mình ăn được thịt lừa thượng đẳng thực sự đấy à? Ồ, Nói mâu thuẫn thế, Vương Hoa Đình không tán thành. Chẳng lẽ không, tôi thấy khác gì đâu. Khác lớn lắm, bạn chưa từng được ăn thịt lừa chân chính đâu. Lôi Đệ Bằng mồm mép nhắc nhào nói. Cứ như là cậu đã ăn rồi ấy. Vương Hoa Đình khó chịu, tên này chẳng biết gì, xen mồm vào không đúng lúc. Lôi Đệ Bằng, cái gì có thể không để ý, chứ ở mặt ăn uống không cho người khác nghi vấn về trình độ của mình. Nghe vậy, mặt toát ra một uy nghiêm bất khả xâm phạm nói. Đương nhiên rồi, tai lừa, tim lừa, môi lừa, gan lừa. Gan lừa, dạ dày lừa, lưỡi lừa, 6 món chính. Và rất rất nhiều thứ khác, tôi chưa có món nào chưa ăn. Nói như bắn súng liên thanh, Vương Hoa Đình nghe choáng váng. Cô chưa từng phát hiện tên này mồm mép lanh lợi như vậy. Nói một loạt tên món ăn mà không va vấp, không lặp, không ngắc ngứ, kinh ngạc thốt lên. Chỉ nhớ không tệ, nhớ được bao nhiêu tên món ăn như thế, sao học thơ đường lại chẳng ra làm sao? Khác nhau, vì đó là thứ ăn được, thơ đường có ăn được không? Nếu ăn được thì tôi cũng có thể thuộc lòng. Cả ba bật cười, e tên này thuộc loại chủ đề triết học, biện chứng của ngốc và thông minh rồi. Những tên món ăn khó đọc ấy, không phải người thông minh là có thể thuận miệng đọc ra. Cuộc nói chuyện làm bầu không khí giữa ba anh em quay lại hài hòa như cũ. Tuy có thêm Vương Hoa Đình, nhưng có thời gian tiếp xúc ở xã Chóc Mã nên không coi cô là người ngoài. Vương Hoa Đình lại hỏi Diệp Dũng. Có câu trên trời có thịt đồng, dưới đất có thịt lừa, nhưng tôi ăn mấy lần rồi đâu có cảm giác gì đặc biệt. Có lần một người bạn cha tôi tặng, chúng tôi nấu ăn ở nhà, khô lắm. Đó là thịt lừa kéo xe, không phải lừa chuyên nuôi làm thức ăn, kém xa lắm, không thể đem ra so sánh. Diệp Dũng chỉ ra khác biệt. Còn có một lần bạn tôi tổ chức sinh nhật, ăn lẩu lừa ở quán lẩu, thịt lừa ở đó không khô mà ngấy, ăn mấy lần đều không ngon. Vương Hoa Đình chứng minh mình không phải là không biết gì. Đó là loại lừa vỗ béo, hiện giờ đại bộ phận thịt lừa trên thị trường là loại thịt lừa này. Hiện giờ người đông, miệng ăn nhiều, không thể có nhiều thịt lừa tự nhiên cung ứng, nên toàn loại vỗ béo công nghiệp thôi. Diệp Dũng giải đáp nghi vấn của cô. Lô Đại Bằng chỉ đợi cơ hội để xen vào, vội nói nhanh. Thịt lừa loại đó có một cách đơn giản là lừa thiến, lừa thái giám. Nhanh thì dùng 4-5 tháng vỗ béo, thứ kia bị cắn rồi, nó lớn lên liền không bình thường nữa thì làm sao mà ngon được, đúng không Diệp ca? Diệp Dũng gật đầu, Vương Hoa Đình thì khó chịu vì hắn ăn nói không giữ mồm. Vừa lườm một cái, Lôi Đại Bằng vội vàng nói. Được được, đừng lườm nữa, tôi không nói nữa, được chưa? Bận hỏi Diệp ca đi, anh ấy biết nhiều hơn. Thấy hai người ngồi trước chẳng có tí hài hòa nào, Diệp Dũng nói giúp. Đại Bằng nói không sai đâu. Ngoài thị trường chẳng những có gà vỗ béo 7 tuần, lợn vỗ béo 3 tháng, còn có lừa công nghiệp nữa. Đâu là thứ động vật bị bệnh, không chỉ Trung Quốc mà cả phương Tây cũng có vấn đề này. Ví như món gan ngỗng nổi tiếng, thực tế là gan của con ngỗng bệnh. Trình độ hiện đại hóa càng cao, chất lượng thực phẩm càng đi xuống. Hiện toàn quốc chỉ vài cơ sở nuôi lừa, lư viên của Lộ Châu là một trong số đó. Dù vậy cũng đi theo hướng nuôi dưỡng hiện đại hóa rồi. Thịt lừa thực sự là phải nuôi thả ngoài thiên nhiên, hạ thu tự do kiếm ăn. Mùa đông dùng thức ăn gia súc, chỉ có trưởng thành một cách tự nhiên khỏe mạnh thì mới ngon nhất. Ừ, có lý, anh nói thế làm tôi có chút hứng thú rồi đấy. Vương Hoa Đình hài lòng với lý luận này. Tư Mộ Hiền nói thêm. Bí thư, có câu dân ca, thịt lừa thơm, thịt ngựa thô, cả đời không ăn thịt la, không hề sai đâu. Trước khi tôi lên đại học chẳng hề chú ý tới ăn uống, nhưng quen Diệp ca và Lôi ca hoàn toàn thay đổi cái nhìn vốn có. Lương thực tinh thần và phước miệng lưỡi đều bắc đại tinh thâm. Đúng đấy, nếu mà may mắn được gặp Toàn Lữ Yến thì tuyệt vời. Lôi Đại Bằng áo ước lại không dám chắc lắm. Diệp ca chắc là có chứ, con trai khai tỏa không thể kém quá. Khai tỏa là lễ trưởng thành thịnh hành của người Lộ Châu. Sinh nhật 13 tuổi sẽ mời thân bằng hảo hữu tới ăn tiệc. Người thành phố không mấy coi trọng, ở nông thôn rất để ý. Diệp Dũng cũng không chắc lắm. Phải xem vận số, thân phận của anh ở trường còn dọa được bọn đàn em khoa dưới. Chứ tới nơi đó rồi, ngay cả lái buôn cũng không bằng. Bọn họ riêng tiền đặt hàng đã nộp 10 mấy vạn. Đây là thời đại lấy tiền luận bối phận, có được vào bàn hay không còn chưa chắc. Một sinh viên thì có bao nhiêu gia sản và bản lĩnh chứ, không bị người ta từ chối không tiếp là khá rồi. Diệp Dũng có thể tới là nhờ mua bán thịt lừa nhiều năm, quen biết rộng. Đề tài mở ra, ba anh em bắt đầu so sánh tiệc thịt lừa mấy nhà trong thành phố khác nhau thế nào. Luận tới ăn thì Lôi Đại Bằng ăn khỏe nhất, ăn nhiều nhất, nhưng nói tới biết ăn thì Lôi Ca ở trước mặt Diệp Dũng phải cám bái hạ phong. Lúc này đây, Diệp Dũng đang nói tới thứ chất lượng nhất người con lừa, chính là giái lừa, không chỉ nói còn diễn tả bằng động tác. Thời điểm lấy giái lừa tốt nhất là khi lừa bắt đầu động dục, phải làm cho giái lừa sung huyết, cứng to nhất, sau đó vung dao xẻo một phát, tiếp đó cạo lông, lấy nước lạnh khử môi, trực tiếp cho vào nồi nấu canh giái lừa, làm thế là trắng dương nhất. Lôi Đại Bằng nghe thế, sườn da gà cảm khái. Thật đực quá, cắt thì cắt đi, cũng phải đợi người ta xong việc chứ. Cậu hiểu cái đếch, xong việc thì xìu xuống rồi, còn dương khí gì nữa. Tư Mộ Hiền cười trộm, Diệp Ca cố ý dụ Lôi Đại Bằng cảm khái là để làm Vương Hoa Đình khó chịu. Ai ngờ Vương Hoa Đình đã quá hiểu tính khí của họ, nghe mà vẫn cứ như không có gì, nói. Các cậu đừng có mà nói tầm như vậy được không? Thăm ăn còn được, nói chuyện cũng hạ cấp như vậy à? Đúng rồi, không thể hạ cấp như thế. Bí thư, bạn nghe thấy rồi nhé. Trong số chúng tôi, Diệp Ca là hạ cấp nhất. Lôi Đại Bằng đột người lại, kiên quyết đứng cùng chiến tuyến với Vương Hoa Đình. Trong kính chiếu hậu, Vương Hoa Đình liếc nhìn Diệp Dũng đang mỉm cười thản nhiên, mi dày đen như mực, đôi mắt sáng như sao. Trong phong túng mang theo sự đắn đòi, trong những cuộc tâm sự ban đêm ở ký túc xá nữ, mỗi lần thảo luận tới nam sinh trong trường đều ít nhiều nhắc tới Diệp Soái Ca như đồng thần thấy đầu chẳng thấy đuôi. Cô cảm khái sắp tốt nghiệp rồi mà ở bên nhau chẳng bao lâu, mỗi khi mỉm cười đều thấy anh ấy lạc quan tươi sáng, mỗi khi trầm tư cảm giác được nỗi buồn không phù hợp với tuổi. Vương Hoa Đình luôn muốn thăm dò câu đố này lại không biết bắt đầu từ đâu. Xe đi rất ổn định, tới Lộ Châu mất hơn 30 km, qua xã Chọc Mã lại đi tới 10 km, tiến vào con đường thôn làm bằng xi măng cốt thép, lại đi qua hai con đường vòng quanh núi, lọt vào tầm mắt là vùng băng phẳng giữa núi, xung quanh thấp thoáng mấy thôn trang nhỏ, thỉnh thoảng có thể thấy được từng đàn lừa con đuổi nhau chạy vui vẻ trên đồng hoang. Thì thực nơi này cách Lộ Châu theo đường chim bay không xa, có điều ngăn cách bởi đặng lão đứng sơn, đi đường quốc lộ biến thành xa hơn đường núi 20 km. Có điều ba người chưa từng tới đây hí hửng nhìn, đây là một mảnh bồn địa thiên nhiên, đông tây hẹp, nam bắc rộng, đất bằng và dốc thoải tới mấy chục km vuông, cỏ xanh mướt mướt như tấm thảm, núi cao san sát bao quanh một vùng bình nguyên màu mỡ, địa hình hiểm trở chẳng trách thành nơi nuôi dưỡng thiên nhiên. Diệp Dũng ở ghế sau nhoài người về phía trước, chỉ tay mỉm cười. Chúng ta tới lưu viên rồi đó, phía trước kia chính là Sử Gia Thôn. Vào địa giới lưu viên không xa, cảnh tượng biến đổi to lớn, từ núi non gập ghềnh thành bình nguyên mướt mắt. Trên đồng cỏ rộng mênh mông điểm xuất bảy tám hồ nước lớn nhỏ, tạo nên cảnh tượng tựa đào nguyên. Từng đàn lừa đủ màu sắc chạy qua chạy lại, vẽ lên bức tranh bình yên tĩnh lặng, khó tưởng tượng được ở thời đại công nghiệp hối hả này. Vương Hoa Đình như nhớ ra cái gì nói. Tôi nhớ ra rồi, hình như tôi đã nhìn thấy cái tên Sử Gia Thôn ở đâu đó. Nơi này cách xã Chóc Mát không xa, cách khu căn cứ cách mạng cũ Vũ Hương chỉ mấy ngọn núi. Nó ra cũng là khu căn cứ cách mạng. Năm xưa Tổng bộ Bát Lộ Quân, Đại học Quân Chính Kháng Nhật đều đặt ở vùng này. Nói tới đó thì Tư Mộ Hiền có thứ để nói rồi. Toàn bộ Lộ Châu đều tính là khu căn cứ cách mạng cũ, luôn là tiền tuyến Kháng Nhật. Giải phóng đầu tiên là mười mấy huyện thành Lộ Châu, sau bị người Nhật đoạt lại. Sau đó nữa đánh giằng co ở đây, Quốc Dân Đảng, Bát Lộ Quân, còn có đám Hán Gian Đại Hán Nghĩa Quân, Ngụy Quân, quân Việt địa phương đánh nhau mấy năm ở đây. Thiên Tức Sơn là cánh cửa của Thượng Đảng, Thượng Đảng là cánh cửa của Trung Nguyên, mà chỗ này là then cài, đánh nhau với người Nhật Bản ở đây là dữ nhất. Không thể nào, lừa tôi không học sử à? Nơi này không phải chỉ là căn cứ của Bát Lộ Quân thôi sao? Nếu có chuyện như cậu kể thì sớm thành khu du lịch cách mạng rồi. Hà hà, bạn học lịch sử cũng giống như ăn thịt lừa, đa phần đã biến dạng rồi. Diệp Dũng xen vào giải thích. Sở dĩ nơi này không ghi chép trong lịch sử cách mạng là vì nơi này có một lịch sử không vẻ vang gì. Năm xưa khống chế nơi này không phải Bát Lộ Quân, không phải Quốc Dân Đảng, cũng không phải người Nhật, mà là một đám thổ phỉ. Tên cầm đầu là Sử Đại Ma Tử. Người này tụ tập quân trong rừng núi, không để mặt ai, vật tư phe nào cũng cướp. Vụ càn quét lớn năm 42, hơn 6 vạn người Lộ Châu bị quân Nhật và bọn Hán Gian giết chết. Sử Gia Tôn cũng không tránh khỏi tai ương. Không ai biết Sử Đại Ma Tử là người Sử Gia Tôn. Chuyện này đã chọc giận hắn, hắn không làm thổ phỉ nữa, trong một mồi lửa thiêu sơn trại Lưu Biên, xách dao đi liều mạng với người Nhật, hơn 1.000 thủ phỉ giúp toàn bộ tiến đánh tổng bộ quân Nhật. Thấy Diệp Dũng kể thế đó là dừng, Vương Hoa Đình hỏi: sao thế nào? Thì chết sạch chứ sao? Diệp Dũng đưa ra một đáp án không hề bất ngờ. Không một tên thổ phỉ nào quay về hết, tuy cũng coi như là anh hùng kháng Nhật, nhưng mà họ là thổ phỉ, chẳng có danh phận gì. Tư Mộ Hiền phải nghiên cứu một đống tư liệu mới tìm ra đấy. Đây là chuyện có thật. Sau đó xảy ra sự kiện cướp lương, lịch sử ghi lại quân chúng Lộ Châu chuyên cướp quân lương của quân Nhật Ngụy, trên danh nghĩa là tiếp nhận sự chỉ huy của bên trên, nhưng quân chúng nào làm được, mà đó là tàn dư của thổ phỉ. Chỉ có đám này to gan tàn nhẫn, cướp về mấy chục vạn cân lương thực từ tay Nhật Bản và Han Gian. Chuyện này có ghi ở Lộ Châu Chí. Tiếp đó nữa, không ít trong số họ được tiếp nhận vào đội ngũ kháng Nhật. Đợi giải phóng rồi thì thôn gần như bỏ hoang, đại bộ phận không về nữa. Khá chú thị có thư thông báo tử vong. Tư Mộ Hiền mặt ngưỡng mộ. Cái này tôi không nghe ra có giá trị sử học gì đáng ghi chép. Từ xưa thượng đẳng nhiều điêu dân, thủ phỉ nhiều như lông trâu. Họ Diệp của anh chính là đám thủ phỉ lớn nhất. Vương Hoa Đình nhìn Diệp Dũng nói đùa. Tuy không có giá trị thật, nhưng dũng khí đó làm người ta khâm phục. Dù sao năm tháng đó quân đội dám đối diện với quân chính quy Nhật không nhiều. Thủ phỉ không hàng địch là giỏi rồi, huống hồ dám liều mạng. Diệp Dũng tìm chứng cứ cho điều y muốn nói trên lịch sử. Đó cũng là nguyên nhân mà Sử Gia Thôn về sau quật khởi. Tôi tới đây vài năm mới phát hiện, bọn họ không đội chiến. Ai chọc vào người Sử Gia Thôn, bọn họ đoàn kết đấu lại. Đánh một người là đánh toàn thôn. Tôi nghe cha tôi kể, khoảng 20 năm trước đâu cũng nghèo, mỗi Sử Gia Thôn sống thư thái. Vì sao thế? Bọn họ đoàn kết, kết đội đào hố trên đường, xe sao xuống hố, bọn họ ra đòi tiền, không thì khỏi đi. Sau nữa không thèm đào hố, dựng luôn chốt, cướp tiền, chả ai dám quản. Nếu không là cả thôn gây chuyện, lái xe vùng ngoài sợ nhất một giải này, nên mới có lời truyền đi là người Lộ Châu điêu ngoa. Lôi Đại Bằng nghe mà hâm mộ. Cha cha, nơi này tốt đấy, có tiền dám làm càn, không tiền cũng dám làm càn. Tư Mụ Hiền trêu. Đại Bằng, đừng dạy học nữa, tới đây chăn lừa làm thổ phỉ đi. Thế thì tốt, tôi thấy nơi này hơn xã Trong Mã đấy, ở kia còn phải bỏ tiền mua vợ, nơi này cướp luôn. Lôi Đại Bằng hí hửng bị Vương Hoa Đình lườm cho. Càng giận hắn thì Lôi Đại Bằng càng không chịu yên phận. Mắt hắn lại tốt, đi không xa nhìn thấy con lừa xám cưỡi trên con lừa trắng, giữa ban ngày ban mặt hí hụi làm chuyện kia. Lôi Đại Bằng chỉ Tư Mộ Hiền. Máu xem kia, giả chứ luôn. Á á, sao nháo tôi? Vương Hoa Đình nhéo Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng bực mình nói lại, có điều cô vừa dựng mày liễu lên là hắn yếu ớt nói. Tôi bảo con lừa mà, bạn tức giận cái gì chứ? Không nói thì chết nghẹn à? Vương Hoa Đình mắng. Lôi Đại Bằng bị mắng thì hậm hực quay đầu đi, lấy lại im lặng đối đáp bạo lực. Ai ngờ vừa quay đầu lên thấy cửa thôn, kinh ngạc tới quên hết cả, lại la hét. Oa oa oa, chỉ mới thấy biển người, đây là biển lừa, thế này phải có bao nhiêu cái rái lừa. Lần này Vương Hoa Đình không mắng nữa, cô cũng bị quang cảnh trắng lệ làm sững sờ. Từ con đường xi măng thông tới thôn, hai bên đường không có đồng ruộng mà toàn là lừa, chúng chen chúc nhau, thi thoảng có lừa con thấy xe tới hưng phấn kêu dài như chào đón khách. Thôn này trừ nhà lầu tập trung ở giữa, bốn phía là trại chăn nuôi, thi thoảng nghe lừa kêu như hợp sướng, náo nhiệt vô cùng. Xuống xe phát hiện nơi đỗ xe chật kín đồi, đủ các loại xe đỗ kéo dài tận ngoài thôn, hơn 100 chiếc. Chiếc Hyundai của họ đặt trong đám Audi, Mercedes, Hummer bị nhấn chìm, giờ mọi người tin rồi, đây là nơi không tầm thường. Trừ Diệp Dũng ra, ba người còn lại đều sững sờ. Cảnh tượng này đúng là chưa từng thấy qua, nhìn gần càng tráng lệ. Từng đàn lừa lùa tới cả thôn chờ đợi, đàn lừa càng lúc càng hùng tráng. Diệp Dũng giải thích rằng đó là đầu bếp các nơi tới chọn nguyên liệu bắt tại chỗ, đừng nghĩ nhiều, lát nữa người ta đặt hàng lôi đi hết. Lôi Đại Bằng nhìn say sưa, thi thoảng chỉ điểm, không chỉ biết ăn, ngay cả có bao nhiêu loại lừa hắn đều đọc rõ ràng. Càng tới gần cổng thôn thì càng chật chội, không ngừng có xe cả vùng ngoài lẫn bản địa đi tới, kiếm chỗ để xe, sau đó gọi điện thoại. Lát sau có người ra đón, mời khách vào đại viện động nửa mẫu giữa thôn. Đại viện có 4 tầng, trông như biệt thự hạng sang, khỏi nói cũng biết là nhà của phú hộ Sử gia. Đối với những người đa phần tiếp xúc với môi trường yên tĩnh của trường học mà nói, nơi huyên náo thế này đúng là có chút chịu không thấu. Mở cúp sau xách hai cái hộp, Diệp Dũng quen đường thuộc lối đi tới mấy lều lớn đơn giản ở phía bắc thôn. Lát sau Tư Mộ Hiền phát hiện không đúng đôi, Diệp Dũng tự hồ không phải tới tặng quà, nếu không làm sao ngay cả cửa chính chủ cũng không vào. Hắn lén lút nói nghi vấn này với Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng truy hỏi: "Ê ê, Diệp ca, anh không tới nhà chính mà đi đâu đó?" "Cậu nghĩ ai cũng quen được ông Sử à? Chúng ta thế này người ta thèm chiêu đãi chắc." Diệp Dũng tỉnh bơ nói. "Hả, anh không quen à?" Ngay cả Vương Hoa Đình cũng sững sờ. Nghe Diệp Dũng bao hòa bốc phét suốt cả đường đi, té đa không quen người ta. "Ừ, tôi có nói là mình quen đâu?" Diệp Dũng hỏi vặn lại. "Không quen anh tới làm cái gì?" "Tới tặng quà, ăn trực chứ sao nữa?" Diệp Dũng trả lời rất mâu thuẫn. "Ồ, Lôi Đại Bằng hiểu thôi, tức là phải đi nịnh bợ người ta mà chưa chắc đã được người ta tiếp, nói oang oang. Em cứ tưởng anh quen nên đi theo kiếm ăn, té đà chẳng quen biết gì, người ta chẳng thèm chiêu đãi anh. Chạy tới mấy chục km ăn miếng bánh thịt lừa rồi về à? Ăn không bù nổi tiền xăng." Phạm là tổ chức tiệc khai tỏa luôn có món chính là bánh thịt lừa, bánh vuông vức kẹp thịt lừa to tướng, cắn một cái là lộ thịt ngay. Người khác ăn ngon lành, có điều với nhà ẩm thực như Lôi ca mà nói, tất nhiên xem thường món ăn dành cho dân lao động đó. Diệp Dũng không giận, cười nói: "Cậu sốt ruột cái gì? Bữa tiệc thực sự tới trưa mới lên bàn. Tôi nghe nói hôm nay ông Sử tổ chức cả đại hội đặt hàng lẫn khai tỏa. Ông ta mời hết toàn bộ đầu bếp làm thịt lừa nổi tiếng ở Lộ Châu và vùng xung quanh tới, tổ chức đại tiệc 3 ngày. Những đầu bếp đó một phần xuất thân lưu viên, dù không xuất thân lưu viên họ cũng không bỏ qua cơ hội giao lưu, cho nên tiệc thịt lừa thực sự là ở đây." "Thế thì tác dụng mẹ gì, anh đã không quen còn làm ra vẻ." Lôi Đại Bằng nghe mà phát thèm, cứ mà thấy khả năng được ăn không cao nên lại nhảy. "Không cho cậu đi, cậu cứ đòi đi." Diệp Dũng nói một câu làm Lôi Đại Bằng nghẹn luôn. Ngược lại, Tư Mộ Hiền nhìn ra điều gì đó, dỗ Lôi Đại Bằng mặt ỉu xìu: "Đừng buồn, lão đại có cách mà, nếu không anh ấy chẳng phí công như thế." "À đúng rồi, anh ấy gian hơn quỷ, đời nào làm ăn lỗ vốn." Lôi Đại Bằng phát hiện vấn đề mình sơ ý bỏ qua, nhưng nhìn cái thôn xa lạ và dòng người nhốn nháo lại ủ rũ. "Gian mấy cũng chịu, không quen người ta không tiếp thì tác dụng chó gì. Đây không phải chuyện có thể dùng tiền giải quyết được. Diệp ca, đừng trêu em nữa, em quen ông chủ Sử phải không?" "Anh đúng là không quen ông Sử. Nhân vật lớn như vậy, nếu không phải là khách hàng mỗi năm mua tới 100 vạn thì người ta không tiếp đâu." Diệp Dũng dừng bước, cười đánh mãnh: "Có điều anh quen tiểu Sử sinh nhật hôm nay, cậu nói anh có cách không?" Lôi Đại Bằng gật đầu như bồ củi, mừng lắm: "Hình như lại có rồi, nhỏ thế nào cũng dễ dụ hơn già." Vương Hoa Đình còn chưa hiểu mấy cái trò của ba anh em này. "Không sao đâu Diệp Dũng, không nhất định là phải ăn. Tớ chơi mở mang kiến thức cũng không thể, tôi chưa bao giờ thấy cảnh tượng hoành tráng như thế này." Chính vì mang tâm thái đi chơi, Vương Hoa Đình không quá để ý tới có được an toàn lưu yến không. Cô nói thế cũng không hoàn toàn là để an ủi Diệp Dũng. "Hà hà, không ăn được thì phí công rồi." Diệp Dũng xem ra có vẻ tự tin lắm, đặt hộp xuống, mò điện thoại, chưa gọi đã dặn mọi người: "Không được nói linh tinh, thấy cái gì cũng không được ngạc nhiên, đặc biệt là cậu đó, Đại Bằng, nói linh tinh là hết ăn." Lôi Đại Bằng nghe dọa mất ăn thì gật đầu ngay. Diệp Dũng gọi điện thoại, lúc xưng hô là Tiểu Bảo Quý, lúc thì là Tiểu Thiếu Gia, đồ đã mang tới rồi, còn dẫn theo mấy người bạn, nói vài câu đã cúp điện thoại. Mấy người còn lại hiểu thôi, không phải tới tặng quà mà là mua chuộc Tiểu Thiếu Gia. Nhưng mà đây vốn là chuyện quang minh chính đại, sao mà phải lén lút như buôn lậu thế? Còn chưa kịp hỏi thì người đã tới. Tiếng mô tô ầm ầm, từ một cái lán đằng xa, một chiếc mô tô 4 bánh lái tới, loại bánh to kiểu Việt giã. Tiếng động cơ lớn là bọn lừa chạy loạn xạ. Xe đi tới trước mấy người Diệp Dũng đỗ lại. Lôi Đại Bằng đúng là kinh ngạc, thằng bé đó cao lớn, miệng động tai to, không kém Diệp Dũng là bao. Đừng bảo 13, bảo nó 30 cũng có người tin. Hơn nữa tùy tiện kéo một con lừa đa trông cũng thành tú hơn nó. Té đà trên đời có người xấu xí như vậy, Lôi ca tự tin hơn hẳn. Tiểu Thiếu Gia có vẻ thích Diệp Dũng lắm, nhảy xuống xe ôm chầm lấy Y. Anh Diệp, đồ mang tới cho em đâu? Anh hứa rồi nhé. Ở đây, đừng nói với chị em, cha em đấy. Diệp Dũng nhắc. Em biết, họ quản thế nào được em? Sử thiếu gia ngồi xuống, nhìn cái hộp, về xe rút dao ra, làm Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền giật mình. Té ra thằng nhãi này mang theo đồ chơi. Hộp gỗ vừa cậy ra, Vương Hoa Đình đứng ở bên Diệp Dũng tỏ vẻ không vui, bảo sao Y lại thần bí như thế. Là một cái súng nỏ, nỏ cơ, toàn thân đen xì, cánh nỏ bằng thép. Sử thiếu gia mắt sáng lên, tay thoăn thoắt lắp rất thuần thục. Diệp Dũng giúp nó mở hộp còn lại, toàn là mũi tên ngắn. Sử thiếu gia lấy chân đạp dưới cung, lắp tên làm thử nghiệm. Trình độ không tệ, hắn xoay người bắn một phát, tên bay ra đánh bạc, mũi tên cắm vào cành cây dương cao mười mấy mét, chỉ để lại chấm đỏ ở đuôi mũi tên. Thằng nhóc này tuy không lớn, nhưng hành động mang đậm bản sắc thủ phỉ của Sử Gia Thôn. Đồ tốt! Sử thiếu gia mừng rỡ, dọn dẹp đặt sau xe Việt Giã, chỉ cái lều lớn không xa. Theo em! Cái xe chạy đi ầm ầm, giờ thì đừng nói là nói linh tinh, mọi người chân kinh tới không nói lên lời nữa rồi. Người vừa đi, Lôi Đại Bằng mới lên tiếng, mang tính thăm dò. Thế mà anh còn bảo em dạy hư con người ta. Thứ này lợi hại hơn ná nhiều lắm. Tầm bắn đặt tới hơn 100 mét. Cái gì Lôi Đại Bằng không biết, chứ cái này hắn biết đất đó. Đặt vào tay trẻ con, không chừng gây họa lớn, chết người như chơi. Vương Hoa Đình nhỏ giọng trách. Diệp Dũng, thế này quá đáng rồi. Cho mọi người đi theo không phải là để chỉ trích tôi. Ai không thích có thể về. Cái nhà đó cả súng cũng có, nói gì tới một cái nỏ. Diệp Dũng hung hồn nói. Thằng bé như thế còn cần chúng ta làm hư à? Không làm thủ phỉ mới là uổng phí tài năng. Ai không muốn đi tôi không cản. Đi mau đi. Lôi Đại Bằng thì chắc chắn không chịu về đôi. Hắn mặc chỉ cần được ăn là đủ. Tư Mộ Hiền thì đi theo Diệp ca. Vương Hoa Đình không muốn về một mình. Hơn nữa về cũng chẳng giải quyết được gì nữa. Bốn người đi tới mảnh đất trống trong thôn. Nơi này dựng toàn là lều. Ở trước cửa một căn lều, Sử thiếu gia đang nói gì đó với một quản lý. Nhìn thấy không, bạn trai chị tôi đấy, chính là anh để tương lai của tôi. Mau lên, trước tiên chọn món ngon hôm nay làm cho anh tôi một bàn. Anh ấy chiêu đãi bạn bè. Sử thiếu gia nói với Diệp Dũng. Anh để, em đi trước nhé, mẹ em bắt em về dập đầu. Nói rồi nổ xe mô tô phóng thẳng. Thế là liền có mấy người cười tươi đi tới đón Diệp Dũng vào lều. Cái lều nhìn bên ngoài rất bình thường, vậy mà bên trong có bàn bát tiên lớn, xung quanh bày hoa tươi. Bên quản lý kia tự mình rót trà cho bốn người, bảo bọn họ đợi một chút, sau đó ra ngoài. Diệp Dũng trà trộn được vào rồi, đắc ý nói. Đừng thấy nơi này điều kiện đơn giản mà coi thường, nguyên liệu tốt thêm vào đầu bếp hạng nhất, lát nữa ăn là biết. Hả? Sao thế? Sao cứ nhìn tôi như vậy? Ba người kia cứ nhìn Diệp Dũng với ánh mắt khác thường, vẫn là Lô Đại Bằng nhanh bồm hỏi. Vừa rồi thằng bé kia gọi anh là anh rể đúng không? Em nói này Diệp ca, anh giỏi lắm, dụ dỗ được Sử gia cô nương, giờ thì ăn cơm nhão cả đời không hết. Vương Hoa Đình cũng ném cho Y một ánh mắt hơn giận, nhưng muốn nhận thức lại Y lần nữa. Bị mấy người bạn nhìn với ánh mắt kỳ lạ, Diệp Dũng bực mình, chẳng phủ nhận nữa, vỗ ngực nói. Các anh em, vì dẫn mọi người đi ăn bữa này, tôi chẳng những tốn kém hơn 2.000 mua một cái nỏ, còn hy sinh bản thân làm anh rể người ta. Có điều Đại Bằng này, cho cậu biết, Sử gia có một cô gái hơn chúng ta 2-3 tuổi mà nắm nửa gia nghiệp. Ông Sử tuyên bố ai cưới con ông ấy của hội môn là nửa gia sản đấy. Thế cơ à, vậy là phú tỷ trăm vạn rồi. Tư Mộ Hiền thốt lên. Không sai chút nào, đúng là phú tỷ đấy. Dù không có hồi môn cưới về cũng lãi, mà chị đó giỏi lắm, làm việc hơn 10 năm nhân, ai cưới chị ấy, cả đời này không lo cái ăn cái mặc. Đại Bằng này, hay anh giới thiệu cho cậu nhé. Diệp Dũng đột nhiên chuyển mục tiêu. Ồ, thế thì có thể cân nhắc. Lôi Đại Bằng động lòng lắm, chợt nhớ tới bộ dạng thằng em, trợn mắt lên với Diệp Dũng. Anh trêu em mà, chị của thằng nhóc kia thì dung mạo làm sao đẹp đẽ nổi. Chất lượng cậu tệ hại thế này mà còn chê người ta à? Nếu không làm sao có hồi môn lớn thế? Diệp Dũng dụ dỗ. Lôi Đại Bằng lắc đầu nguầy nguậy, liên tục nói không được, cứ như sợ bị ném vào động phòng ngay vậy. Nét mặt Vương Hoa Đình trong thoáng chốc đã biến đổi liên hồi. Có điều cô khẳng định được Diệp Dũng thuần túy là vai trò, chứ nhắm vào món ăn thì không cái nào là thật. Lòng cô nhẹ nhõm hẳn. Vừa rồi nghe Sử thiếu gia gọi anh rể một cái, trái tim tức thì như bị bóp nghẹt. Có thứ biến hóa còn nhanh hơn, đó là bốn người vừa nãy còn ngơ ngác đứng bên đường như gà lạc mẹ, giờ đã là khách quý của Sử gia, nhất thời chưa kịp thích ứng. Diệp Dũng lại nhỏ giọng dặn mấy người, cứ mở miệng ăn là được, đừng nói gì cả. Vương Hoa Đình cứ thấy hoang đường thế nào, nhưng mà ba tên này tụ lại, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chừng một tuần trà, đèn vén lên, bốn người bất giác ngồi ngay ngắn, nhìn qua có vẻ giống vị khách lai lịch không nhỏ, nhất là Diệp Dũng, ngồi đường hoàng ở chủ vị, làm ra vẻ như con rể thật ấy. Mấy món ăn nguội mang lên bàn, Lôi Đại Bằng sáng mắt, Tư Mộ Hiền hứng thú nhìn, Diệp Dũng ngồi im không nhúc nhích, Vương Hoa Đình chưa hiểu. Tiếp đó một người chừng 30-40 tuổi đi vào, áo vải thô, đeo tạp dề, trông như đầu bếp, chân lại đi giày da bóng lộn, cổ tay đeo đồng hồ không rẻ, động tác lưu loát mượt mà, nhìn vô cùng thích mắt. Tay giơ lên một cái đặt xuống, cái khay lớn đặt lên bàn, không sánh ra ngoài chút nào, theo sau còn có người hô lên. Tai lừa băm tỏi, tim lừa ngâm, môi lừa ướp gừng, gan lừa kho tiêu, thêm vào một đĩa dưa chuột, các vị thong thả dùng. Nói rồi rỡ niêm phong một cái vò, rót rượu ra, toàn bộ dùng bát. Viên quản lý cười lấy lòng hỏi, nghe nói anh là con rể Sử gia à? Hà hà, chuyện còn chưa đâu vào đâu, anh đừng coi là thật, tôi chỉ mời vài người bạn tới chơi thôi. Diệp Dũng nói rất tùy ý, kiểu người có thân phận càng không thích khoe khoang, mà càng khiêm nhường như thế, viên quản lý càng tin. Diệp Dũng kịch diễn tới cùng, nhìn viên quản lý như thể ông chủ nhìn người hầu. Sao trông anh lạ thế, tôi thường tới thôn nhưng chưa bao giờ gặp anh. Dạ dạ, năm xưa tôi tới Sơn Đông sông Pha, lần này về thăm quê. Người kia nhìn Diệp Dũng cao ráo điển trai, không phải loại mặt trắng mà rất có hào khí giang hồ, càng thêm khách khí nói. Hôm nay có 12 món nguội, 48 món nóng, 9 món canh, các anh chỉ có 4 người e là không ăn hết, hay là anh chọn món đi. Bảo chọn món mà không đưa thực đơn, gặp phải tình huống này người khác lung túng. Diệp Dũng thoải mái đưa thuốc lá ra mời, hỏi, hôm nay có vị bếp trưởng nào tới? Hoàng Đại Mao của Công Phu Lư, Tiểu Mễ của Quan Sơn Thành, người của Đức Châu Nhất Phẩm Cư, thêm vào đám anh em chúng tôi về chúc mừng. Người kia thuận thế châm lửa cho Diệp Dũng trước. Tuy ăn mặc kiểu người say vào trong bếp, nhưng không có kiểu khung đốm của người làm công, có thể nói là loại ông chủ giàu lên không quên gốc. Diệp Dũng phả ra một làn khói trực tiếp điểm danh. Cựu truyền Lư Tràng, Thái Sợi, Ngư Hưng Lư Ti của Nhất Phẩm Cư, Hồ Điệp Lư Kiện, Nguyên Vị, Ma Thiêu Lư Tạc mới giết, lượng ít chút, thêm một bát canh Hồng Thăng Bảo Chấp, thế thôi, để bạn bè tôi thử. Ui da, chuyên gia, bảo sao chẳng phải con đệ Sử gia, anh đợi chút. Viên quản lý như phát hiện Tân Đại Lục, ai dám nói đây không phải con đệ Sử gia nữa. Hớn hở hớn hở mà đi, làm người ta chẳng hiểu niềm vui đó từ đâu ra. Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền sớm lấy tay cầm dưa chuột nhai rồi. Vương Hoa Đình còn chưa đụng đũa, nghi hoặc của cả ba người đều đặt lên Diệp Dũng, bảo y không phải con đệ Sử gia sao, cơ mà nhìn chẳng chỗ nào là giả. Diệp Dũng nhấp ngụm rượu giang giải. Ông Sử của Lưu Viên này năm xưa là nhân vật có tiếng, phất lên nhờ bán da lửa. Trước kia da lửa đã thơm thịt lừa vì là nguyên liệu chính nấu cao su. Từ Lộ Châu đến Sơn Đông, Hà Nam, quen biết bạn bè rất nhiều. Hồi đó buôn bán thịt lừa không tốt như bây giờ, song lập lên nền tảng tốt rồi, lại có điều kiện ông trời ưu đãi ở Lưu Viên, Sử gia vươn lên đứng đầu. Mỗi năm vào ngày đặt hàng, ông chủ các nơi và nhà hàng lượng tiêu thụ lớn đều dẫn đầu bếp mới. Một mặt lôi kéo quan hệ Sử gia, một mặt học bản lĩnh nấu nướng của nhà khác. Đừng nghĩ tới đây họ chỉ là đầu bếp, ra ngoài kia đều gia sản không nhỏ. Điều này thì Vương Hoa Đình tin. Vừa rồi cô chú ý người kia ăn mặc không đa thể loại gì, như cố ý mặc thành như thế. Trong lúc nói cười cũng bắt đầu ăn. Điều kiện nơi này đơn sơ, nhưng món ăn chẳng sơ dài. Từng lát thịt lừa mỏng dính, thử một miếng thơm cay giòn, nhai rất thích. Món môi lừa thì hai màu tím trắng đan xen. Diệp Dũng nhìn kỹ thuật chế biến, có hơi ủ rũ nói, trừ Công Phu Lư Hà Bắc ra thì không ai thái được thế này. Truyền thuyết là lót giấy dưới miếng thịt, luyện thái sao giấy không có vết dao mới tính xuất sư. Lôi Đại Bằng vừa nhai vừa gật đầu, không nói nữa. Tư Mộ Hiền thử món tai lửa, khen làm không tệ, ăn vào miệng rất sảng khoái, không dính, không cứng, không già, đều vừa vặn. Ba người ăn uống tưng bừng, bỏ quên Vương Hoa Đình, Một lúc sau Diệp Dũng mới khuyên cô gái chỉ nhìn mà không ăn. Sao thế? Lại thương xót sinh linh à? Vương Hoa Đình lắc đầu, nói thật, cô nhìn tim, môi, tai, dạ dày ở đây lại liên hệ với đàn lừa chạy vô tư tung tăng ngoài kia, có lẽ chẳng ý thức được vận bệnh tàn khốc của mình, nghĩ thế nên chẳng còn khẩu vị gì nữa. Huống hồ còn toàn là món lòng cô không thích nên không ăn. Diệp Dũng liền tự mình chủ trương gắp miếng gan lừa đặt vào bát cô. Bạn thử đi, gan lừa chính tông ở Lộ Châu không có đâu. Vì ánh mắt khích lệ của Diệp Dũng, Vương Hoa Đình khó khăn lắm mới lấy được dũng khí cắn miếng nhỏ. Tuy thấy rất thơm nhưng chưa làm cô thoát ra khỏi chướng ngại tâm lý, lại bỏ xuống. Diệp Dũng không mời nữa, đây là món khai vị đặc sắc chưa tới. Vương Hoa Đình không muốn người khác ngại vì mình không ăn. Lại thấy ba người kia uống rượu sảng khoái, cô cũng cầm bát rượu lên miệng uống một ngụm. Chẳng ngờ vừa uống vào liền phi một cái. Vương Hoa Đình nghiêng đầu phun hết ra ngoài, thè lưỡi ra ngoài, nhăn nhó khó chịu không đổi. Ba thằng bất lương cười phá lên. Lôi Đại Bằng vội đưa cho cô cốc nước, lại gắp thức ăn. Mau mau mau ăn một chút, uống nước áp xuống. Chỉ thấy một cảm giác nóng rát từ miệng tới cổ họng, tự như miệng bị nướng cháy. Vương Hoa Đình đôi đít gắp thức ăn vào miệng, sau đó ngửa cổ uống nước để trôi đi cảm giác rát miệng kia. Hồi lâu sau mới nói ra được. Cái gì thế? Rượu. Diệp Dũng cười đáp, trông mặt rất đều. Rượu mà thế à, còn đáng sợ hơn cồn. Vương Hoa Đình chưa hết sợ hãi, khóe mắt có vệt nước long lanh, hết sức đáng thương. Rượu này tên là say ngất lừa, nặng hơn cả rượu phần 63 độ. Lôi Đại Bằng nén cười giải thích. Giờ Vương Hoa Đình mới nhận ra ba người kia chỉ nhấp ngụm rất nhỏ, vừa nãy là giả vờ uống sảng khoái là để cho mình xem, hừ một tiếng chỉ mặt cả ba. Ba người cố tình phải không? Cố tình thì là chắc chắn rồi. Diệp Dũng thản nhiên thừa nhận, gắp miếng tai lừa thái sợi, thong thả vừa ăn vừa nói. Giờ bạn làm thế này, chép chép miệng đi. Vương Hoa Đình vô thức làm theo, phát hiện ngay ra sự khác thường. Trong cảm giác đát miệng có vị thơm ngọt của lương thực, lại có vị thịt hơn một chút, nhưng rất sướng. Cô lại nhìn món mình vừa ăn, ra là gan lợn. Diệp Dũng nói, bạn mà không ăn thử thì tiếc lắm. Gan lừa là món nổi tiếng của Công Phu Lư, ở Lộ Châu không có mà ăn đâu. Món này kết hợp với rượu mạnh là tuyệt vời, một gắt một êm, ăn phải nói là sướng. Nói nghe rất huyền ảo, nhưng mà Vương Hoa Đình thấy thơm thật. Lấy lại dũng khí gắp miếng nữa, giống lúc ăn thịt chim sẻ vậy, ít nhiều cũng động đũa rồi. Tuy không phải là món chính nhưng vẫn làm công phu lắm. Lôi Đại Bằng ăn không ngừng đũa. Diệp Dũng nhắc, Đại Bằng, tiệc chưa lên, chớ để no quá. Không sao, cùng lắm ăn một bữa thay ba bữa, em sợ đói không sợ no. Lôi Đại Bằng ra sức ăn, trông chẳng có tí văn hóa nào. Diệp Dũng chẳng khuyên nữa. Vương Hoa Đình cũng chỉ nếm thử vài miếng rồi thôi, từ ám ảnh tâm lý quá lớn, gan lừa còn dám nếm, thứ khác thì thôi. Bên này vừa đặt đũa xuống, bên kia đã món nóng tới. Viên quản lý dẫn theo hai người đặt xuống hai đĩa lớn, cái đỏ thì đỏ thắm, cái tím thì tím sẫm, trắng thì sáng trong. Đĩa lớn nhất là sườn lừa, xương sườn dài cả thước, đĩa đen xì xì hình chữ nhật như món đồ cổ, đặt lên bàn chiếm non nửa bàn. Xương sườn vừa đời nồi đem đán qua dầu, đắc ít vừng trên phủ lớp rau thơm xanh rì, hơi nóng bốc lên mang theo mùi thơm hỗn hợp, tức thì khiến người ta hít sâu. Tuy làm trông rất thô nhưng là một loại phong cách đậm vẻ hào sảng, làm người ta muốn dùng cả tay cầm lên ăn. Đang hít hà thì một cái vò lớn đặt xuống, hương vị át cả món xương sườn, làm hơi lợn lờ bay ra. Mở nắp sứ thanh hoa một cái, trong sắc canh đỏ sậm sên sệt, nhìn thấy sơn dược trắng nõn thì thái miếng hòa quyện màu nước canh. Cái vò bụng to trông rất cổ kính, đơn giản mà chẳng tầm thường. Màu sắc như muốn khoe đa một loại dục vọng, hình dáng dường như là sự ám thị thần bí. Mùi thơm tựa gom góp toàn bộ tinh hoa, lấn át mọi thứ mỹ hảo. Vương Hoa Đình đã đặt đũa xuống cũng không nén được tò mò. Đầu bếp nhìn Diệp Dũng hít sâu, vẻ mặt nghiêm túc. Lôi Đại Bằng mặt khao khát, Tư Mộ Hiền gầy nhỏ quan sát tỉ mỉ. Còn vị nữ khách duy nhất vô thức đưa đũa vào hũ. Ông ta không nói gì cả, mỉm cười đi ra. Đầu bếp và thực khách chân chính tâm ý tương thông, chỉ nhìn hiện trường mà nói. Diệp Dũng chính là con rể Sử Gia, người có thể bình tĩnh được trước món ăn này là thực khách chân chính. thực khách không phải vì tham ăn và thích ăn mà gọi là thực khách. Thực khách là người biết ăn, hiểu được ý món ăn, đối diện với món ngon, vẻ mặt nghiêm nghị và tôn trọng đó, không cần nói cũng được đầu bếp coi là tri âm. Vương Hoa Đình gắp một miếng sơn dược, Lôi Đại Bằng múc một thìa canh sệt kèm thịt, Tư Mộ Hiền cũng đưa thìa vào hũ canh. Chỉ Diệp Dũng nhắm mắt hồi lâu, lúc này mới mở mắt ra than: lợi hại thật, sơn dược, cầu kỳ, táo mật, hương thảo và bào chấp đã cô lại với nhau, hơn nữa màu sắc át cả màu tự nhiên, công phu đã tới đăng phong tạo cực, lại còn dụng cụ này nữa, rất hợp ý món ăn. Đó là cái vò bụng lớn, trên là cổ cao, rất nặng. Trong mắt Lôi Đại Bằng chẳng ra sao, nhưng án mày ăn không nói. Tư Mộ Hiền cũng đếm thử, có điều mắt nhìn thấy Vương Hoa Đình gắp miếng thịt hình tròn cho vào miệng, kinh ngãi không nói lên lời, đá Diệp Dũng và Lôi Đại Bằng. Thế là cả ba dừng động tác nhìn Vương Hoa Đình. Sơn dược mềm giòn thêm vào canh đậm, làm người ta thèm ăn hẳn. Vương Hoa Đình không phải chưa từng ăn bào ngư, mà lúc này ăn lại không giống vị trong quá khứ, có thể nói dung hợp mấy mùi vị rồi, không phải vị bào ngư thuần. Ăn thấy hứng khởi, lại thử một miếng thịt, vừa dai vừa giòn, trong có cả vị bào ngư, mùi thơm của thuốc, dư vị kéo dài. Cô không nhịn được ăn mấy miếng liền, quên mất cả ba người kia, ngây ngất trong hành trình khám phá món ngon. Đến khi vô tình ngẩng đầu lên thấy Lô Đại Băng, Tư Mộ Hiền thêm vào Diệp Dũng nhìn cô chằm chằm như nhìn người ngoài hành tinh. Ăn đi chứ, sao mọi người không ăn? Vương Hoa Đình mời. Đúng đúng, mau ăn đi, xem các cậu kìa, vì dung mạo của bí thư làm ngây ra rồi. Diệp Dũng che đậy, Lôi Đại Bằng muốn hỏi gì đó, bị Tư Mộ Hiền nhanh tay đút miếng sườn rán vào miệng, kèm theo một cú đá làm hắn không dám nói nữa. Diệp Dũng bây giờ mới lấy thìa múc bát canh, nếm canh sền sệt, ăn thử xương dược và thịt, dừng lại một lúc, vươn tay lấy miếng xương sườn, gặm rất hăng hái. Món ăn ngon có thể ăn đa cả ý cảnh, ví như lúc này rượu mạnh đựng bát lớn, tay cầm xương sườn lớn, đó gọi là hào sảng. Dù là người nhát gan uống vài ngụm cũng giống hảo hán, thêm vào nước canh đỏ như máu, trông hết sức hào hùng, chỉ là ba vị háo ăn mà lòng nơm nớp. Dần dần cả ba dừng hết, trao đổi ánh mắt hài hước với nhau, rồi lại liếc nhìn Vương Hoa Đình. Vương Hoa Đình đã vô thức phá được chướng ngại tâm lý, ăn cả miếng sườn lớn, vừa ăn vừa hỏi tên món ăn. Diệp Dũng khó giải thích, loại thịt trong không màu là gân lừa, sợi trắng là cựu chuyển lư tràng, lựa chọn lừa nuôi tự nhiên, phát triển khỏe mạnh, mỗi đoạn lòng thai sợi có tán chín nếp gấp nên gọi là cựu chuyển. Mọi người tò mò nếm thử, đúng là đa phần chín nếp. Ngư hương lư ti thì không cần giải thích, đó là món chiêu bài của đại đa số quán thịt lừa ở Lô Châu. Vương Hoa Đình chỉ món bảo chấp quái kim tiền hỏi: với cái này, món này ngon nhất. À, cái đó. Diệp Dũng mặt rất thâm trầm, rất nghiêm túc đưa ra câu trả lời: bạn đoán xem. Đoán làm sao được, Lôi Đại Bằng xen vào giơ ngón cái lên: lợi hại Diệp ca, em biết anh không làm ăn lỗ vốn mà, riêng món này đã xứng với toàn bộ chi phí rồi. Chỉ bằng món này thôi á? Vương Hoa Đình không tin. Đúng thế, một bữa cơm bào ngư đã tốn mấy trăm, chưa kể. Lôi Đại Bằng chân đau nhói không dám nói nữa. Tư Mộ Hiền mỉm cười tiếp lời: chưa kể do đầu bếp có tiếng làm. Đừng chỉ nói, ăn đi. Diệp Dũng dục lấy ba miếng xương sườn cho vào đĩa của mình. Lôi Đại Bằng cướp hai cái, chia cho Vương Hoa Đình một cái. Tư Mộ Hiền không cướp. Vương Hoa Đình lại múc canh: vẫn là món này ngon nhất. Hôm nay khẩu vị cô rất tốt, ăn rất vào, nhưng chuyện lạ lại xảy ra. Ba tên kia cứ nhìn cô, lần này Vương Hoa Đình khẳng định không phải bị dung mạo của mình thu hút. Mày liễu khẽ cau lại: lại làm sao thế? Có vấn đề gì? Chẳng lẽ canh này làm từ gì thế? Thấy cô ăn khá khá rồi, Diệp Dũng nhịn cười, nhẹ nhàng nhả hai chữ: giải lừa. Ha ha ha, ha ha ha. Lôi Đại Bằng và Tư Mộ Hiền cười ngã ra sau, suýt thì ngã. Vương Hoa Đình đang ngậm bào ngư trong miệng, vừa nhai được mấy miếng, nhưng đầu sang phun cả vào người Lôi Đại Bằng. Lôi Đại Bằng chẳng giận, còn cười to hơn. Vương Hoa Đình đứng bật dậy, dậm chân, chỉ ba tên khốn kiếp, vừa tức vừa thẹn: các cậu, đồ xấu xa, bao hùa lừa tôi hả? Xin bạn đó, bọn này có mời đâu, bạn tự ăn mà, bạn nghĩ quái kim tiền là gì? Giải lừa trước kia được gọi là thịt đông tiền. Diệp Dũng cười chảy nước mắt, Thấy Vương Hoa Đình có vẻ giận lắm rồi, nãy giờ mấy thằng kia không được cười nữa, nghiêm túc giải thích. Vì sao nói món ăn này là đăng phong tạo cực đôi? Mọi người xem, về màu sắc, có màu đỏ, trắng nõn, đó là màu sắc dục vọng. Về hương vị, mọi người ngửi đi, đã áp đảo hương vị các món khác. Nói về cương, thứ này là cực phẩm, bổ âm trắng dương, không phải nói nữa. Quan trọng là hình và ý. Bí thư, không phải là bọn tôi cố ý trêu bạn, anh em chúng tôi thường thảo luận món ăn này có sắc thái dục vọng và mùi thơm khơi gọi. Thêm vào món vật chứa cổ, hàm ý ám thị đã truyền tải hết ẩn ý trong đó. Đây chính là văn hóa ẩm thực chân chính, gồm sắc, hương, vị, hình, ý, dưỡng, lên tới đăng phong tạo cực. Bằng món này, không đóng giả con đẻ, đừng mơ nếm thử được. Lần đầu tiên tôi nghe thấy món này là 3 năm trước, một ông chủ mỏ than Sóc Châu mời khách quý, chuyên môn mời đầu bếp Đức Châu tới lưu viên làm món này, chỉ vì mấy vạn đấy. Lôi Đại Bằng đặt băng xuống, nhìn cái hũ đầu lóe sáng. Ý, Diệp ca, anh mà không nói thì em không nghĩ ra đâu, cái này đúng là giống... Giống cái gì ở trước mặt Vương Hoa Đình, hắn không dám nói. Diệp Dũng như cố tình kích thích Vương Hoa Đình. Nói thô tục một chút thì giống cái dương vật, nói văn nhã mà nói thì là sinh thực khí giống đực. Món ăn và vật đựng đều biểu đạt một ý cảnh. Bí thư, món này bạn không ăn được, ăn thứ khác đi. Các bạn vừa nghe xong tập số 11 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Đấu Trí của sự dân đọc của Thanh Bình. Thực sự thì cuốn tiểu thuyết này rất là hay và kịch tính, nhưng mà ở những cái quyển sau cơ. Quyển 1 này nói nhiều về cuộc sống mới đầu của Diệp Dũng cũng như là nhóm bạn của Diệp Dũng, và nói khá là nhiều về vấn đề ăn uống, và nhiều khi nghe với lại đọc nó cũng khá là nhàm chán. Có thể Thanh Bình sẽ tóm lược để đi đến những cái đọc những cái nó mấu chốt, nó kịch tính, nó hay, chứ không lan man thế này rất là lâu. Tại vì Thanh Bình là thiên đến vấn đề trinh thám, phá án, rồi những cái đấu đá trong thương trường, những cái mánh khóe, thì cái đó nó hấp dẫn với lại Thanh Bình, chắc là cũng sẽ hấp dẫn với lại quý khán thính giả hơn là vấn đề về ẩm thực, vấn đề về tình cảm hay là ngôn tình. Đó. Ok, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.